Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 23, thay đổi địa vị. Mà tại Huệ Phong Đại Thế Giới Đông Hao Ma Sơn, nơi này là hỗn độn tam hung một trong hồn đôn, chỗ ở. Hồn đôn đại ca, mau cứu tính mạng của bọn ta. Hồn đôn đại ca, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu. Cái này Tần Vân đã giết Hắc Phong, sợ sẽ muốn lập tức đối với chúng ta xuất thủ. Hồn đôn đại ca, ngươi nhất định phải mau cứu chúng ta. Có vài vị đại năng hóa thân tại ngoài cung điện cầu cứu. Từng cái thấp, thỏm lo âu. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp mạng sống. Cầu chút Bích Du cung đại năng. Cũng cầu đến bọn hắn thế lực này thủ lĩnh nơi này tới. Có thể mặc cho bọn hắn cầu cứu. Hồn đôn lại là đóng cửa không thấy. Bỗng nhiên những đại năng hóa thân này hơi sững sờ. Bọn hắn đạt được tin tức. Tần Vân nói. Huệ Phong đại thế giới 7 vị đại năng, giết 3 cái, chân chính nghiệp chướng nặng nề 3 cái, chấm ngoặc kép, những đại năng hóa thân này nhìn nhau, bọn hắn nguyện ý đầu nhập vào tại hỗn độn tam hung một trong, hồn đôn, dưới chướng. Hoặc là hung lệ kiệt ngạo, hoặc là cao ngạo lạnh nhạt, trong bọn họ có tùy ý làm ác nghiệp chướng nặng nề, cũng có cao ngạo không thèm để ý sâu kiến. Tội nghiệt rất nhỏ, bao quát Hắc Phong ở bên trong, hết thảy muốn giết 3 cái. Tính toán ra, tội lỗi của ta sắp xếp không đến 3 vị trí đầu a. 3 vị trí đầu, ta xếp tại thứ 3, những đại năng hóa thân này từng cái bắt đầu sắp xếp bài vị đưa. Cùng là trong Huệ Phong đại thế giới đại năng giả, rất rõ ràng lẫn nhau trên người công đức tội nghiệt. Rất dễ dàng liền sắp xếp đi ra. Ha ha ha, trốn qua một kiếp, trốn qua một kiếp, về sau nhất định phải nhiều hơn làm việc thiện tích đức. Có đại năng hóa thân cười liền lập tức. Tán đi, Thương Sửu, người ta đấu nhiều năm như vậy, bây giờ ngươi phải chết, ta còn thực sự có chút không bỏ được đâu. Cũng có đại năng hóa thân cố ý nói ra. Rất nhanh, ngoài điện chỉ còn lại có 2 vị đại năng hóa thân. Chính là ngoại trừ Hắc Phong tông chủ bên ngoài, tội nghiệt xếp tại 3 vị trí đầu 2 vị khác. Hồn đôn đại ca, tam giới chưa mở thời điểm, ta Thương Sửu liền đi theo ngươi. Ngươi liền trơ mắt nhìn xem cái kia Tần Vân giết ta. Không, Tần Vân kiếm quang giết tới động phủ của ta. Hồn đôn đại ca, cứu mạng. Gọi là Thương Sửu hỗn độn thần ma hóa thân lộ ra kinh sợ vẻ mặt tuyệt vọng. Hồn đôn, ta thật sự là mắt bị mù đi theo ngươi, tại tức giận mắng hắn thân ảnh liền tiêu tán. Hắn chân thân đã bị giết, thật sự là buồn cười, còn hỗn độn tam hung, bị một cái hậu bối dọa đến trốn đi. Một vị khác đại năng hóa thân cũng cười nhạo lấy. Đi theo thân ảnh cũng hoàn toàn tiêu tán. 3 người bọn hắn đều đã chết. Tại trong cung điện, hồn đôn ngồi tại trên bảo tọa, con người âm lãnh xuyên thấu qua hư không nhìn xem ngoại giới. Nhìn xem cái kia bị trấn áp lấy văn đạo nhân. 3 cái ngu xuẩn, ta làm sao có thể vì các ngươi đi ác cái kia Tần Vân. Hồn đôn nhẹ giọng nói nhỏ. Tần Vân đứng trước cuối cùng tán tiên chi kiếp chỉ còn lại có hơn 3.000 năm. Không cần thiết lúc này cùng hắn đối chọi gay gắt. 3 người các ngươi, đi đường bình an, ngoặc kép, hiu hiu hiu. Huệ Phong đại thế giới chân trời có từng đạo kiếm quang bay tới. Rơi xuống, chém qua từng vị ma đầu. Tần kiếm tiên tha mạng. Tần kiếm tiên, người thân là đại đạo viên mãn. Giết ta một tên tiểu bối. Tần kiếm tiên, người lấy lớn hiếp nhỏ. Những ma đầu kia có thể là cầu xin tha thứ, có thể là tuyệt vọng giận mắng, có thể bầu trời hạ xuống kiếm quang lại không lưu tình chút nào. Đem bọn hắn từng cái chém giết. Tần Vân tại chém giết 3 vị tội nghiệt cực sâu đại năng giả đồng thời. Cũng thuận tiện đem trong Huệ Phong đại thế giới đạt tới thiên ma hậu kỳ cho quét một lần. chém giết 37 vị thiên ma hậu kỳ, thiên ma, thiên tiên, hậu kỳ cường giả, phần lớn đều là tại trong tiểu thế giới tọa trấn một phương. Tại trong đại thế giới chỉ là một tòa cương vực, một bộ phận rất nhỏ. Những ma đầu tại trong tiểu thế giới kia những năm này một mực may mắn không thôi. Nếu bị vây ở trong đại thế giới cũng chỉ có thể tùy ý Tần Vân làm thịt. Tại trong tiểu thế giới bọn hắn mới có thể muốn làm gì thì làm. Tần Vân không còn biện pháp nào. Thành đại năng về sau, hắn cũng không cách nào chân thân tiến vào tiểu thế giới. Đối với trong tiểu thế giới đám thiên ma hắn cũng không làm gì được. Đã từng, hắn tiểu thế giới vô địch, liên tục quét ngang 26 tòa cương vực ma đạo hang ổ. Để ma tổ đều không thể làm gì. Hiện tại hắn cũng là cùng loại, đối với tiểu thế giới cường giả không có cách nào. Sao sao sao sao sao sao trong yên vũ trận, Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên đám mây. Hắn một mực không nhúc nhích, chỉ là thả ra kiếm quang liền đem Huệ Phong đại thế giới quét một lần. Những cường giả còn sống kia bị dọa đến đều ước thúc dưới trướng thế lực, không còn dám trắng trợn làm ác. Toàn bộ Huệ Phong đại thế giới tập tục đều từ đây đại biến. Có gần 10 vị đại năng giả thay đổi địa vị. Có một vị nguyện ý thay đổi triệt đề, bái nhập Phật môn. Còn có 3 vị đi hắc ám ma uyên, dứt khoát vào ma đạo. Tần Vân nhướng mày một cái. Những đại năng giả này thật đúng là cảnh giác vô cùng. Liền sợ ta rời đi Huệ Phong đại thế giới về sau. Đi mặt khác đại thế giới lúc đối phó bọn hắn, dựa theo Huệ Phong đại thế giới, Hắc Phong tông chủ bọn hắn 3 vị tiêu chuẩn, những đại năng giả tội nghiệt đầy đủ sâu kia tự nhiên sợ. Nhìn xem chỗ dựa có đủ hay không cứng rắn, không rất cứng, liền phải đổi môn đình. Đi Hắc Ám Ma Uyên rất an toàn, tại Hắc Ám Ma Uyên, ma tổ là vô địch. Nhưng từ này liền vĩnh viễn cùng ma đạo cột vào trên một con thuyền. Ma đạo tại tam giới là hoàn toàn ở vào hạ phong. Cho nên nguyện ý dấn thân vào ma đạo cũng chỉ có 3 vị. Đi đạo gia ba mạch đối với người đại tội nghiệt đều là cực không thích. Ngược lại là Phật môn đối với đầy tay huyết tinh ma đầu có lưu một cơ hội. Để bọn hắn từ đây thay đổi triệt để một lòng hướng thiện. Đền bù tự thân sai lầm, có thể hù sợ bọn hắn, để không ít các đại năng giả ước thúc thủ hạ, từ đây thiếu làm ác. Vậy liền rất khá, Tần Vân thầm nghĩ, không có người nào là không gì làm không được. Chính là đạo tổ Phật tổ bọn họ đối với Hắc Ám Ma Uyên cũng là không có cách. Bởi vì Hắc Ám Ma Uyên vốn là toàn bộ tam giới một bộ phận, là tam giới vô số sinh linh oán khí. Tội nghiệt, không khí dơ bẩn các loại lực lượng hội tụ hình thành. Vô số sinh linh bất diệt, ma đạo liền bất diệt. Hắc Ám Ma Uyên cũng vĩnh tồn. Tần Vân không diệt được ma đạo, chỉ có thể áp chế ma đạo. Đây cũng là đạo gia Phật môn thiên đình các loại các phương cùng một chỗ cố gắng đi làm sự tình. Tần Vân mở sát giới, khiến cho tam giới các đại năng giả đều bạo động một phen về sau. Liền lại tiếp tục tiềm tu, lĩnh hội yên vũ trận giết địch chiêu số. Mỗi năm đi qua, linh bảo thiên tôn, mà tổ thân hủy diệt đều rất có kiên nhẫn. Tiếp tục ở ngoài Huệ Phong đại thế giới trong tinh không trông coi. Mấy ngàn năm thời gian bọn hắn đối bọn hắn mà nói chính là chợp mắt công phu. Tần Vân cũng tại tiếp tục tu hành, thôn linh lão tổ bị trấn áp lấy cũng yên lặng chờ đợi. Chờ đợi lấy thoát khốn ngày đó, chỉ chớp mắt, thôn linh lão tổ liền bị trấn áp 363 năm. 36 đầu xiềng xích xuyên qua Huệ Phong đại thế giới thương khung cũng đầy đủ 363 năm. Trong yên vũ trận, khoanh chân ngồi tại trên đám mây Tần Vân rốt cục mở mắt. Trong con mắt của hắn bắn ra ánh sáng nóng bỏng, tam tài kiếm đạo, mặc dù am hiểu hộ thân, nhưng đồng dạng có giết địch chi pháp. Hao phí 360 năm ta rốt cục ngộ ra được, tam tuyệt thất tinh, sát chiêu. hẳn là so trước đó thất tinh chu sát mạnh hơn nhiều. Giết Văn đạo nhân hẳn là sẽ rất nhanh. Tần Vân nhìn về phía cái kia bị trấn áp lấy thôn linh lão tổ. Thử trước một chút chiêu số này uy lực. Suy nghĩ khẽ động, sát trận lên. Bị 36 đầu xiềng xích cho khóa lại thôn linh lão tổ. Cảm ứng được ba động không khỏi mở mắt ra. Hướng phía dưới mắt nhìn. Chỉ gặp hắn phía dưới có ức vạn kiếm khí hội tụ thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này ngay tại chậm rãi dâng lên, muốn nuốt vào cái này thôn linh lão tổ, lại tới thử nghiệm chiêu số. Cái này Tần Vân thí nghiệm chiêu số ngược lại là càng ngày càng ít. Lần trước xuất thủ thí nghiệm chiêu số hay là 2 năm trước? Thôn linh lão tổ sớm đã thành thói. Quên, hắn phi thường thuần thục hai cánh bảo vệ toàn thân. Sau đó liền nhìn phía dưới này vòng xoáy kiếm khí dâng lên. Vòng xoáy kiếm khí tĩnh mịch lờ mờ, chậm rãi dâng lên, theo nó dâng lên, từ từ tới gần thôn linh lão tổ. Thôn linh lão tổ bản năng sinh ra một tia bất an. Ẩn ẩn cảm thấy trước mắt kiếm khí này vòng xoáy cùng trước đó thí nghiệm chiêu số có chỗ khác biệt. Đến Tần Vân mức này. Thực lực muốn tăng lên sao mà khó. Thôn linh lão tổ thầm nghĩ. Hắn lần này thí nghiệm chiêu số cũng nhất định là uổng phí công phu. Vòng xoáy kiếm khí tiếp tục dâng lên, rốt cục đem thôn linh lão tổ cho hoàn toàn bọc lại. Có khác lạ, ba cỗ lực lượng bắt đầu thẩm thấu thôn linh lão tổ thể nội. Cái này, lực lượng này, chấm ngoặc kép. Thôn linh lão tổ chỉ cảm thấy có chút thống khổ bị đè nén. Mà lúc này, trong vòng xoáy kiếm khí lại xuất hiện 7 ngôi sao. Chỉ gặp 7 ngôi sao liên tiếp đánh tới hướng thôn linh lão tổ. Mỗi một kích đều vô cùng nặng nề. Một trong một ngoài, bên trong có 3 cỗ lực lượng làm cho thôn linh lão tổ thống khổ không chịu nổi. Ngoài có 7 ngôi sao liên tiếp giận nện. Thôn linh lão tổ cũng chịu không nổi nữa. Trong miệng phun ra máu tươi. Phần bụng phần đuôi các loại mặt ngoài đều bị oanh kích đánh rách tả tơi. Đại lượng vết thương không ngừng có máu tươi thẩm thấu ra. Uy lực này, thôn linh lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Xong, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.